Lúc Chu Phình Đình bị bắt thì không ngừng kêu to. Đám người khốn kiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net